Thiên hạ vô song, chương 472. Kinh nghiệm chạy trốn, gocchuyenaudio.com. Lúc trước, sau khi Mạnh Hàn nói những lời đó khi hai nàng tu luyện đấu khí cuồng chiều, Grace và Eli đã tự mình tìm hai nàng giải thích cho các nàng rất nhiều điều. Hiện tại ngược lại đã giảm bớt cho Mạnh Hàn rất nhiều chuyện. Xem ra, dường như hai nàng đã sớm tiếp nhận lời Mạnh Hàn đã nói lúc đó. Đoán chừng Mạnh Hàn chậm chạp không có hành động, hai nàng cũng không dám hoặc là không thể dục. Hiện tại Mạnh Hàn rốt cuộc đã chính miệng nói ra những lời này, lúc này Zoe và Julie đã sớm bị cảm giác mừng như điên che phủ. Tình cảnh của chúng ta bây giờ rất bất lợi. Sau khi ôn tồn một lúc, Mạnh Hàn rốt cuộc nói ra mục đích của mình. Chúng ta quá giàu, giàu đến mức chỉ cần là người có một chút quyền thế nhỏ, đều muốn đi tới cướp của chúng ta. Cho nên, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Chúng ta đến cho bọn họ biết chúng ta không phải người dễ chọc. Đại nhân muốn chúng ta làm thế nào? Julie vẫn không nói gì, chỉ nghe. Zoe vẫn là người nói chính. Có lẽ phải khiến các nàng ủy khuất một chút. Mạnh Hàn khẽ thở dài một cái. Chúng ta muốn trả thù. Bọn họ có thể giả làm đạo tặc đến địa bàn của chúng ta dương oai. Chúng ta cũng có thể giả làm đạo tặc đến trên địa bàn của bọn họ làm chuyện tương tự, thậm chí làm vài chuyện quá đáng hơn một chút. Theo đạo lý, chiêu này của Mạnh Hàn có vẻ rất không chân chính, hình như mình muốn Zoe và Julie xuất lực cho nên mới an bài như thế. Nhưng Zoe và Julie lại không nghĩ như vậy, Mạnh Hàn cũng không nghĩ như vậy. Trong lòng hai nàng, Mạnh Hàn là thành chủ đại nhân, là người duy nhất thu giữ các nàng ở lại. Hơn nữa Mạnh Hàn còn lấy cho các nàng danh hiệu một kỵ sĩ của đại nhân. Cho dù đại nhân muốn các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ không chút do dự gật đầu. Lần trước thời điểm hai nàng tu luyện đấu khí cuồng chiều, đại nhân quan tâm đối với bọn họ, bất kể nói thế nào đều không phải là giả vờ. Huống gì đại nhân không ngờ thật sự dựa theo lời hứa của hắn, muốn kết hôn với hai nàng. Cho dù hiện tại vẫn không phải là lúc nhưng hai nàng đã một lòng đi theo Mạnh Hàn từ lâu. Về phần Mạnh Hàn, hắn lại không yên lòng cho sự an toàn của hai nàng. Lần này phải ra ngoài, khẳng định Mạnh Hàn không thể tự bản thân đi theo. Để hai nàng một mình dẫn người ra ngoài, cho dù ở bên ngoài kinh nghiệm của các nàng còn phong phú hơn hắn gấp trăm lần, nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên lòng. Có thể, đây chính là trách nhiệm của một nam nhân. Nói chung, hắn phải cho hai nàng một ít chờ mong, và một ít bảo đảm. Ta bảo lão Tom tìm một nhóm gia hỏa trước đây đã từng làm chuyện này. Các nàng dẫn theo bọn họ cố gắng giả vờ giống một chút. Mạnh Hàn cẩn thận sắp xếp, sợ mình lại quên mất điều gì. Cướp được hay không cướp được cũng không cần nóng vội. Quan trọng là những gia hỏa này có kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là kinh nghiệm chạy trốn. Một khi phát hiện ra chuyện gì không ổn, các nàng phải lập tức rời đi. An toàn quan trọng nhất, hiểu chưa? Vâng, hai nàng vội vàng gật đầu. Nếu như trong lòng hai nàng đã nhận định Mạnh Hàn là trượng phu của mình, giọng điệu của các nàng dường như đã có chút biến hóa nhỏ, trở thành nhu thuận hơn. Hơn nữa, rất kỳ quái chính là đối với Grace và Eli, các nàng không hề có một chút mâu thuẫn nào. Thậm chí bản thân mình đã không tưởng tượng được tại sao quý tộc có thể lấy nhiều thê tử như vậy. Mặt khác, các nàng mang theo cây pháp trượng sinh mệnh này. Mạnh Hàn trực tiếp cầm pháp trượng sinh mệnh của gocchuyenaudio.com. Mình tới đây, đang định giao cho Zoe. Suy nghĩ một chút, hắn lại thu tay lại. Hai cánh tay hắn dùng sức đặt pháp trượng sinh mệnh trên đùi bẻ một cái. Pháp trượng sinh mệnh chí bảo trong mắt vô số người lập tức bị bẻ thành hai đoạn. Mạnh Hàn cầm mỗi tay một nửa, đặt vào trong tay hai nàng. Bình thường các nàng mang theo pháp trượng này ở bên người. Nếu có bị thương bị bệnh gì, nó có thể đúng lúc trị liệu cho các nàng. Cầm pháp trượng sinh mệnh trong tay, tâm tư hai nàng càng thêm cảm động. Các nàng đã từng tự mình sử dụng, cảm nhận hiệu quả của pháp trượng sinh mệnh. Hơn nữa các nàng cũng biết mang theo nó bên người sẽ có rất nhiều lợi ích. Nhưng Mạnh Hàn không chút do dự bẻ gãy pháp trượng sinh mệnh đưa cho các nàng, chứng tỏ địa vị của các nàng ở trong lòng Mạnh Hàn đã hết sức quan trọng. Ngoại trừ cảm kích ra, trong lòng các nàng chỉ còn sót lại cảm giác được người quan tâm yêu thương mà 20 năm nay các nàng chưa từng được hưởng qua. Đại nhân, chúng ta đi, còn an toàn của đại nhân thì làm sao bây giờ? Julie vẫn không nói chuyện, lại đột nhiên mở miệng hỏi. Zoe nghe nàng nhắc tới vấn đề, cũng cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Yên tâm, trong thời gian ngắn tới Jessica còn có Luisa, Luisa đều ở lại chỗ này. Có các nàng ở đây, an toàn hẳn không có vấn đề gì. Mạnh Hàn rất yên tâm nói, ba ma đạo sư, hơn nữa còn có ma đạo sư gần như có thể thuấn phát ma pháp thêm vào hộ vệ tinh linh tộc ở trong bóng tối, hiện tại hắn thực sự rất an toàn. Lúc này hai nàng mới yên tâm, hai nàng định lập tức chuẩn bị xuất phát, Trong lòng hai nàng vẫn tồn một suy nghĩ. Đó chính là dựa vào nhiệm vụ lần này, rèn luyện chính mình, nói không chừng có thể đột phá bình cảnh đại kiếm sư đỉnh phong, tiến vào cảnh giới kiếm thánh. Các nàng thích ma thú loại nào làm vật cưỡi? Trước khi đi, Mạnh Hàn đột nhiên hỏi một câu, nói không chừng chờ tới lúc các nàng trở lại ta đã chuẩn bị đầy đủ cho các nàng. Sở dĩ Mạnh Hàn sẽ nhắc đến chuyện vật cưỡi, bởi vì trước đó trong lúc mọi người bị đám đạo tặc tập kích người của Mạnh Hàn đều không có chuyện gì, nhưng tất cả vật cưỡi lại đều bị giết chết, hại bọn họ trong lộ trình nửa ngày sau đó phải đi bộ về tới thành. Cho dù không chịu thiệt thòi, nhưng đối với Mạnh Hàn mà nói, vật cưỡi không đủ cường hãn cần phải chú ý. Zoe và Julie lại là lão bà của mình, người của đội thân vệ cũng không thể chỉ dùng những con ngựa bình thường này được. Thực sự trông khá mà không dùng được. Một khi gặp lại kẻ địch có ma pháp sư, Mạnh Hàn cũng không có nhiều áo chống đạn tơ nhện như vậy để vũ trang cho cả ngựa. Cho dù ngựa tốt cũng không chịu nổi công kích ma pháp. Zoe dường như hiểu rõ ý tứ của Mạnh Hàn, nàng có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Trên chiến trường, ma pháp sư công kích chỉ có thể dùng ma pháp để chống cự. Một khi ma pháp sư hai bên chênh lệch quá lớn, mọi người sẽ không tốt chứ không cần nói tới ngựa. Cho nên ta mới muốn dùng ma thú thích hợp. Mình có năng lực ma pháp phòng hộ này, tốt nhất vẫn là lực công kích cường hãn. Mạnh Hàn không hề che giấu tâm tư của mình. Hắn đang suy nghĩ cho hai nàng. Không cần lo lắng ma thú quá dọa người. Nói không chừng có vài loại gần giống như ngựa. Tinh linh tộc thì có. Thú một sừng là vật cưỡi ma pháp tốt nhất. Zoe chăm chú nhìn Mạnh Hàn. Dường như nàng đang nghiên cứu xem rốt cuộc Mạnh Hàn đang nghiêm túc thật hay là giả. Cách chương.